Kính trình Đức cha Phêrô, hôm nay lớp thánh kinh 100 tuần của chúng con được đón tiếp 4 vị cũng là lớp thánh kinh 100 tuần tại Hoa Kỳ đang hiện diện nơi đây. Con xin phép Đức cha cho con được giới thiệu vị thứ nhất là thầy phó tế vĩnh viễn Nguyễn Trọng Kim, xin mời thầy đứng lên. Và vị thứ hai là phu nhân của thầy phó tế vĩnh viễn, xin mời chị. Và hai vị cùng đi trong nhóm là hai anh chị cũng cùng một gia đình. Chúng con xin trân trọng giới thiệu với Đức cha. Xin cùng với các anh chị và các bạn ở trong lớp đây kính chào thầy, phu nhân rồi anh chị đến dự lớp Thánh Kinh 100 tuần của chúng tôi. Nghe giới thiệu thầy phó tế mà có phu nhân nữa, tôi đoán có lẽ có nhiều anh ở đây muốn làm phó tế. Thế thưa các anh chị, có một chuyện mà tôi nghĩ là tôi phải nói ngay chứ nếu không rồi quên mất. Đó là tuần tới chúng ta nghỉ học. Lý do rất là chính đáng. Bắt đầu từ thứ hai cho đến thứ bảy, đúng hơn đó là cho hết Chủ nhật, thì cha trưởng ban giáo lý giáo phận tổ chức đại hội giáo lý. Và đại hội giáo lý năm nay thì không chỉ có một buổi quy tụ chung giống như mọi khi, mà kéo dài suốt tuần. Chiều tối nào cũng có một đề tài thuyết trình liên quan đến giáo lý tại hội trường chúng ta đang ngồi đây. Và Chủ nhật thì sẽ là buổi quy tụ lớn các giáo lý viên ở trong giáo phận. Nếu mà Chúa cho trời tốt lành thì hy vọng có sự hiện diện khá đông đủ. Và trong suốt tuần, những buổi thuyết trình vào buổi chiều tối đó, tôi biết là nhiều anh chị, nhiều bạn ở trong lớp chúng ta cũng tham gia dạy giáo lý cách này cách khác, ở giáo xứ hay là cho nhóm này nhóm kia. Cho nên nếu các anh chị và các bạn có muốn tham dự thì cứ xem chương trình ở ngoài này này. Và hình như cũng có đăng ký thì sao, phải không? Đăng ký tức là chúng ta báo cho văn phòng biết đó, để người ta có thể sắp xếp. Thì chắc chắn là những giờ thuyết trình đó sẽ có ích lợi cho đời sống đức tin cũng như cho công việc loan báo tin mừng mà chúng ta muốn chia sẻ.